Cao thủ tu chân, chương 613, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ra mặt cho Diệp Thiên chẳng qua là vì muốn thể hiện trước mặt Tiểu Văn Nguyệt. Diệp Thiên gây rắc rối, nhưng cần cậu ta dẹp yên. Việc này vừa thể hiện phong độ của cậu ta, vừa thể hiện giáo dưỡng và thực lực của thành viên Long Nhận chính thức, khiến Tiểu Văn Nguyệt thấy đàn ông đích thực là gì. Lý Vân Phi vừa lên tiếng thì Hoàng Hưng Hài và Thẩm Trung Hoa đều lạnh lùng nhìn qua. Muốn xem thử ai mà to gan đến vậy, dám giúp đỡ cho Diệp Thiên. Ngô Lăng Hiên sợ gây hiểu nhầm, vội vàng giới thiệu: Trung Hoa, Hưng Hài. Giới thiệu với hai cậu, đây là Lý Vân Phi, anh em tốt lúc tôi đi bộ đội, không lâu trước vừa vào Long Nhận. Nghe thấy lời Ngô Lăng Hiên nói, tất cả đều giật mình. Cậu ấm hống hách như Thẩm Trung Hoa và Hoàng Hưng Hải cũng co rụt đồng từ. Thành viên Long Nhận, thân phận này dù là bọn họ cũng phải đối xử trịnh trọng, kể cả bố họ ở đây thì e là cũng phải khách sáo với Lý Vân Phi, đối xử như khách quý. Sự khinh thường trước đó của hai người mất sạch, đều thay bằng về mặt tươi cười. Thì ra là anh Vân Phi. Ánh mắt Thẩm Trung Hoa hơi thay đổi, khó hiểu nói: Ý cậu là? Lý Vân Phi đứng thẳng tắp, phong thái thong dong. Dù là ba cậu ấm Lư Thành, khi so với cậu ta thì khí thế cũng kém hơn vài phần. Cậu ta khẽ chắp tay với ba người, mỉm cười nói: Ba vị thực sự xin lỗi, Diệp Thiên đắc tội ba cậu, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi các cậu. Mặc dù cậu ta không phải bạn tôi nhưng cũng là do tôi dẫn đến, có thể nề mặt tôi mà bỏ qua việc này không? Lý Vân Phi ăn nói đúng mực, có phong thái đĩnh đạc. Chị Lý và mọi người ở bên cạnh đều âm thầm gật gù khen ngợi trong lòng. Lý Vân Phi hiển nhiên là không hợp với Diệp Thiên, nhưng lúc thế này vẫn bằng lòng đứng ra nói đỡ cho Diệp Thiên, giúp đỡ cậu, cực kỳ phong độ. Còn nhìn Diệp Thiên, đối mặt với ba cậu ấm Lư Thành, mặc dù ăn nói khó nghe, nhưng vẫn luôn ngồi yên bất động, rất giống rùa rụt cổ. Ai, Nguyệt Nguyệt sao lại thích một thanh niên trẻ rỗng tuếch chứ? Chị Lý không kiềm được lắc đầu, cảm thấy không đáng cho Tiểu Văn Nguyệt. Chỉ có mấy người Sở Thần Quang thấy buồn cười. Với thân phận của Diệp Thiên, dù là bố của ba cậu ấm Lư Thành đến thì cũng bị đè đầu. Buồn cười là ba người bọn họ còn tự thấy mình hay lắm, dồn ép Diệp Thiên. Vân Phi, cậu muốn nói đỡ cậu ta chấm? Ánh mắt Ngô Lăng Hiên hơi thay đổi, cảm thấy khó hiểu, nhưng chỉ một lúc sau cậu ta đã ngay lập tức hiểu được mục đích của Lý Vân Phi, rồi ra hiệu cho Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa. Hai người hiểu ý ngay. Thẩm Trung Hoa ngang đầu sải bước tiến về phía trước một bước, gan giọng nói: Anh Vân Phi, anh muốn ra mặt cho thằng danh này, nề mặt anh, chúng tôi có thể tha cho cậu ta, nhưng cậu ta phải dập đầu xin lỗi bọn tôi hoặc chui qua háng bọn tôi. Chọn một trong hai đều được. Ngô Lăng Hiên và Hoàng Hưng Hài cũng khoanh tay gật đầu: Ba vị, các cậu có phải quá đáng quá rồi không? Lý Vân Phi cau mày, vẻ mặt không vui cho lắm, nhưng thực ra trong lòng đã cười tươi như hoa. Cách chương